sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 121 chương 121 nhưng mà yêu lương TV. Có trang web livestream này sao? Dường như chưa nghe qua bao giờ. Nếu thật sự chỉ là để quảng cáo thì quá trâu bò rồi, hì hì hì, não bổ về có một tổng tài tập đoàn nào đó nhất kiến trung tình với cây cây sau đó giận dữ bất bình thay cho cậu ta cho nên đập tiền vào, bạch bạch bạch bạch. À, khoan đã, tôi đang nói gì ấy nhỉ, tôi thề, tôi thật sự chỉ yêu Lương muội. Đá cho tên ngốc ở trên một phát, đồng thời đánh cô cho vị thổ hào kia cùng Lương muội. Lần đầu tiên ngay trước mặt Khang Thánh Chiết được người donate nhiều tiền như vậy, tuy rằng lần trước cũng từng có người donate cho hắn 52 vạn, nhưng mà không chính mắt thấy, bởi vậy chẳng sợ người không có khái niệm tiền tài như hắn vẫn chịu một chút chấn động, hắn kinh ngạc nói. Gì, cảm tạ vị thổ hào đã ban kim nha. Câu cảm ơn này như đá chìm xuống đáy biển, người donate cũng không thấy xuất hiện nữa, phảng phất như chỉ là tức sùi bọt mép vì Lam Nhan, sau khi đập tiền liền vẫy vẫy ống tay áo, không để lại một chút bụi trần, vô tung vô ảnh biến mất. Khang Thánh Chiết cảm ơn hai câu, ghế phía sau truyền đến tiếng động nhẹ nhàng, Khang Thánh Chiết quay đầu lại thấy Vưu Lương Hành đạm nhiên ngồi xuống ghế, với sắc mặt giãn ra tâm tình không tồi. Khang Thánh Chiết không hiểu được hỏi, Lương Lương, anh đi đâu à, Vưu Lương Hành liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện, Khang Thánh Chiết tập mãi thành quen, ý cười không giảm, còn có nhướng mày có chút khoe ra nói. Lương Lương, anh có thấy không, vừa rồi có người donate cho tôi hơn 50 vạn đó, tôi có lợi hại hay không? Vưu Lương Hành nhìn hắn chằm chằm khoảng 3s, sau đó bỗng nhiên cười nói. Lợi hại, nhìn kỹ thì nụ cười này có chút kỳ quái, Khang Thánh Chiết đang muốn miệt mài theo đuổi nhưng trong phòng live vì hành động của bọn họ mà lại ầm ĩ lên. Vừa rồi vội vàng cấu xé bên kia nên không để ý, hiện tại vừa kết thúc thi đấu đã phải nhận một chậu cầu lương. Thật quá mức, đúng vậy, thật quá mức, kết hôn đi, xin hai người lập tức kết hôn đi. Lập tức kết hôn tại chỗ luôn đi. Nói đi thì cũng phải nói lại, hôm nay Lương muội cực kỳ xoái. Đúng vậy hôm nay Lương muội cực kỳ xoái. Không thể ngờ được Thái Văn Cơ cũng có ngày xoay người làm nông dân hát ca như này. Thái Văn Cơ của Lương muội thay đổi nhận thức về vũ em của tôi rồi. Khang Thánh Chiết cười nói, đương nhiên rồi, Lương Lương là vũ em bình thường hay sao? Mỗi lần trêu chọc cây cây và Lương muội hầu hết sẽ không được chính chủ trả lời, hiện tại bỗng nhiên cây cây mở miệng, đám fan trong nhà như được tiêm máu gà. Gì vậy, có chuyện xưa gì ở trong này sao? Ôi rồi ôi, đèn đâu, mic đâu, xông lên, nhét vào trong miệng cậu ta. Xếp hàng, lập tức ngồi xếp hàng cho tôi. Nhanh lên, Khang Thánh Chiết đứng đắn nói. Bởi vì, người ấy là vũ em của tôi, ngự dụng, hiểu không? Phòng like, chấm. Không hiểu gì hết, thật không biết xấu hổ, vốn tưởng rằng có gì sâu xa trong này, không nghĩ tới là một chậu cầu lương vừa chua vừa sót, phòng lai là một mảnh kêu rên. Nôn, đủ chưa vậy, os, đến tột cùng tại sao tôi lại thiên chân cho rằng kẻ này sẽ kể chuyện xưa cho tôi nghe vậy? Da mặt dày thật là quen thuộc, không thể không thừa nhận đúng là cây cây của tôi, tính tình cậu như này Lương muội có biết không? Lại nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vũ em ngự dụng của riêng cậu, vui vẻ chưa, cây cây không thèm mặt mũi, cho nên, một vũ em ưu tú như vậy, rốt cuộc làm sao có thể tới tay cậu được. Kể chuyện xưa đi, giờ phút này có phải Lương muội đang ở cạnh cậu hay không, quỳ xuống cầu xin lộ mặt đi. Tôi tò mò muốn chết rồi, đôi mắt Khang Thánh Chiết nhíu lại, dùng nụ cười để triển lãm tâm cảnh của mình, giá trị nhan sắc của hắn vốn rất cao, cười lên làm người say mê đến hoa mắt, thừa dịp đám fan trong nhà bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng, hắn lập tức phát biểu lời cáo biệt đêm nay. Như vậy đi, hôm nay mọi người hẳn là rất mệt mỏi rồi, vì sức khỏe của mọi người, từ tận sâu trong lương tâm cây cây kiến nghị mọi người không cần thức đêm, bla bla bla, tóm lại ngủ ngon nha, mai gặp. Phòng like, Không phải chứ, cây cây vô lại, cứ như vậy là chạy sao? Đêm không phải vừa mới bắt đầu sao? Cây cây khốn khiếp, bla bla là cái quỷ gì? Ngay cả tạm biệt cũng tỉnh lực sao? Nửa đêm mới phát sóng trực tiếp, rốt cuộc ai cho cậu dũng khí nói ra lời không cần thức đêm vậy? Này, đừng đi chứ, cây cây, ngọa tao, không phải thật chứ, cây cây chạy rồi. Cây cây, tắt đi livestream, Khang Thánh Chiết không chút tạm dừng mà trượt từ ghế xuống, với thân hình cao lớn hắn ngồi dưới đất thôi cũng rất cao, hai tay hắn túm chặt lấy ghế của Vưu Lương Hành, dịch người dựa gần sát vào người kia. Hai người đối diện, mi mắt của Khang Thánh Chiết cong cong, tiếng hừ hừ vui vẻ phát ra từ khoang mũi. Vưu Lương Hành nhíu mày, cậu làm gì vậy? Khang Thánh Chiết cười hì hì nói, Lương Lương, anh thật tốt, tôi thật sự không nghĩ rằng anh sẽ vì tôi làm nhiều như vậy. Vưu Lương Hành khựng lại, nhất thời không rõ hắn ám chỉ điều gì, vài giây sau mới hỏi. Cái gì? Vẻ mặt Khang Thánh Chiết thẹn thùng nói. Trước mặt nhiều người như vậy anh bảo tôi kéo anh vào đội, không cho bọn họ hai đánh một che chở tôi như vậy oa. Nghĩ lại thấy tim đập như nai con nhảy loạn. Lương Lương, anh thật sự cực kỳ soái nha. Vưu Lương Hành, ồ, tâm tình của Vưu Lương Hành không phải quá vui vẻ, thậm chí còn có chút buồn bực. Hắn luôn cảm thấy ý nghĩ của Khang Thánh Chiết và ý nghĩ của mình không cùng một kênh. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy không vui vì kinh hỉ mình dày công chuẩn bị không được người ta nhận ra. Nói thế nào nhỉ, lúc trước lần đầu tiên donate xác thật Vưu Lương Hành không có bất luận ý nghĩ gì muốn cho Khang Thánh Chiết biết tới. Nhưng lúc này đây, không biết có phải do mối quan hệ giữa hai người dần dần xảy ra biến hóa hay không mà hắn có chút chờ mong Khang Thánh Chiết có thể phát hiện ra. Tuyệt đối không phải muốn khoe ra mình có tiền, nhưng mà là một người đàn ông đang trong lúc yêu đương. Vưu Lương Hành luôn cảm thấy mình có chút sốt ruột, Khang Thánh Chiết cực kỳ tinh thần, chợt nói. Đúng rồi, vừa rồi anh không ở, lúc được người ta donate tôi thật sự kinh ngạc đó. Vưu Lương Hành hỏi, ồ, Khang Thánh Chiết yên lặng, thần sắc cực kỳ đứng đắn, hắn gối đầu lên đùi Vưu Lương Hành, ngoan ngoãn giống một chú chó lớn. Lương Lương, ngày nào đó anh mệt mỏi không muốn làm việc thì nói với tôi nhé, tôi nuôi anh, 52 vạn gì đó đều cho anh xem đi, tôi siêu kiếm tiền nha. Vưu Lương Hành im lặng trong khoảng khắc rồi bỗng nhiên cười ra tiếng, bởi vì ngày thường hắn quá lạnh nhạt, giờ đột nhiên cười to thoải mái như vậy rất hiếm thấy. Khang Thánh Chiết hỏi, anh cười gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Lương Hành hòa hoãn nói, xem ra vì để cậu nuôi tôi cho nên tôi càng phải làm việc gấp đôi. Khang Thánh Chiết, anh nói, Vưu Lương Hành vỗ một cái vào trán hắn, nhàn nhạt nói. Ngậm miệng vào, đi ngủ. Một đêm buông xuống, Khang Thánh Chiết ngủ cực kỳ an ổn không mộng mị, nhưng mà trên Internet sau khi kết thúc livestream một cơn sóng mãnh liệt tràn lên. Khang Thánh Chiết nhấc chân mặc kệ nhưng fan của hắn lại bận rộn tối mày tối mặt vừa hai vừa chiến đấu cấu xé với fan của Phiêu La. Những đề tài về cây tràn đầy trên mạng, tin tức về trận tứ kết, đặc biệt là câu nói vu em ngự dụng của hắn có ở khắp nơi. Mọi người mau tới căm giận CP này đi. Bát cầu lương này đã được chính chủ chứng thực, mọi người nhanh lên. Lương muội, vú em ngự dụng. Bát cầu lương này cũng thật thơm, CP này thật ngọt muốn chết. Lương muội thật sự rất khóc, thanh âm dễ nghe như vậy mà kỹ thuật lại cực tốt. Vú em ngự dụng, chỉ là vú em cho một mình cây, loại cảm giác hộ phu cuồng cùng sùng nịnh vô biên này có phải càng sảng khoái hay không? Đã ai gặp qua CP đàn ông phụ trách tao lãng tiện làm nũng còn kiều nữ phụ trách gánh tim làm người kinh sợ chưa? Còn không nhanh tới gặm sao? Chỉ qua một đêm, cái tên vũ em ngự dụng thổi quét toàn bộ Internet, phàm là người biết tới cây, mỗi người đều biết hắn dìu già dắt trẻ, phía sau còn có một vũ em mềm mại soái tới tạc thiên. Các fan phụ trách tuyên truyền có thành tích lớn như vậy thì quần chúng phụ trách đấu tranh cấu xé với đối thủ cũng không về tay không? Từ khi kết thúc livestream, hiện trường đánh nhau của hai bên fan nhà cây và nhà Phiêu La chuyển rời từ phòng live lên Weibo ồn ào cả đêm, càng lúc càng náo nhiệt, fan của cây không nói gì khác chỉ xếp hàng hỏi fan Phiêu La có phải không thể nhận nổi thua cuộc hay không. Cuối cùng, sáng sớm hôm sau, Phiêu La và Ngao Ngao kêu lang từng người đăng bài rút lui trên Weibo. Bất quá, đây cũng phải dấu hiệu cho trận chiến kết thúc mà là ngược lại, mới chỉ là bắt đầu, lời thanh minh của hai người này vừa gửi lên, đám fan trong nhà đều đỏ mắt, ai cũng không đề cập tới việc chính bọn họ đánh cuộc bị thua mà chỉ chăm chăm hùng hổ dọa người mắng cây ỉ vào fan bắt buộc Phiêu La và Đại Lang phải rút lui. Cây xem lại mặt mũi mình đi, manh miêu này là nhà ngươi mở à, ngươi bảo rút lui thì phải rút lui sao? Đều là streamer, tại sao lại ngông cuồng như vậy, vừa bừa bãi vừa kiêu ngạo, nói chuyện thì châm chọc mỉa mai, đám fan trong nhà cây đều ngu ngốc hết sao? Một streamer mới mà dám như vậy sao? Fan nhiều thì ghê gớm à, cây cũng chẳng tốt lành gì, fan của cây là một đám chó điên, cắn Phiêu La như vậy, các ngươi vui vẻ chưa? Cốt đi, đám fan của Phiêu La cũng fan của Ngao Ngao kêu lang này dám xuất hiện ở Weibo của cây bị fan nhà cây kịch liệt cấu xé, chửi mắng. Ai ui, xem như các ngươi lợi hại, cây của chúng ta đúng là không biết xấu hổ, đúng là bừa bãi, chúng ta đấy đúng là ỷ vào nhiều người bắt nạt các ngươi thì làm sao? Chủ tử nhà các ngươi thanh thuần nhất, ủy khuất nhất, thua thì thế nào, dù sao vừa khóc vừa la liền có một đám fan não tàn trồi lên giúp hắn mắng chửi người khác rồi. Chính mình thua không chịu nhận, giờ lên kêu gào tựa như toàn thiên hạ này đang bắt nạt hắn a. Oi BK, trình độ của mình như thế nào thì trong lòng phải tự biết chứ. Thua thì mở mồm ra thăm hỏi mẹ người khác có nhân phẩm gì sao? Chậc chậc chậc, nhìn là đủ biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ cảm thấy Phiêu La thật biết cách làm người, nhưng hiện tại thấy quả nhiên là làm người, bình thường ôn nhu, hình tượng quân tử lắm, giả vờ bạch liên hoa thật sự thuận tiện. Nói chuẩn luôn, phải bảo Phiêu La ra giáo trình hướng dẫn làm trở thành bạch liên hoa đi, tôi sẽ xếp hàng mua rồi cung phụng lên, kêu gọi bạn bè thân thích cùng nhau chiêm ngưỡng nó, ha ha. Sự tình càng ngày càng ồn ào, mà chịu ảnh hưởng nhất là Weibo của KK cũng phòng livestream của hắn đều xuất hiện một lượng lớn tiếng mắng chửi, nhưng với tính cách của Khang Thánh Chiết, hắn nhìn thấy cũng như không, lười nhác muốn chết, dù cho đọc lướt qua mười mấy trang bình luận hỗn loạn đi nữa thì tâm tình vẫn vui vui vẻ vẻ trước sau như một. Phiêu La chẳng là gì, có cấu véo nhau cũng là cái gì. Chẳng gì quan trọng bằng Lương Lương cả nha nha. Thời gian đoàn tụ ngọt ngào vẫn còn kéo dài, ngày tiếp theo Vưu Lương Hành về trường có việc, Khang Thánh Chiết cùng đồng hành tới trường không bao lâu hắn đã lãnh hội đầy đủ tình huống phát hỏa trong miệng Liêu Túc nói. Đi tới nơi nào đều có những ánh mắt như nhìn gian tình vây xem, làm Khang Thánh Chiết chìm đắm trong đó với sắc mặt hồng nhuận, hô hấp dồn dập. Vưu Lương Hành nói, cậu không sao chứ, Khang Thánh Chiết nói, tôi không sao, chỉ thấy quá sung sướng a, cách chương.